Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 5, hình người bảo khố. Quả nhiên như là Rachel nói như vậy, mỗi một cái đều bị sợ vỡ mật. Tần Nhiên nhìn lấy người khoác trường bào nam tử, hơi phát ra thở dài một tiếng. Tuy nhiên hệ thống che đậy khuôn mặt, nhưng là đối phương trang phục đều không phù hợp tử quán lão bản nương trọng điểm miêu tả qua mấy người kia. Đặc biệt là khí tức, tuy nhiên nhập giai, nhưng cũng không phải là rất mạnh cái kia loại, mới vào siêu phàm, liền là đối phương định vị, một cái khác định vị, con rơi hoặc là pháo hôi đều là thích hợp đối phương. Theo tinh thần thuộc tính đạt đến 5 trình độ, Tần Nhiên cảm giác cứ việc không có tăng lên, nhưng lại nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Ở vốn có cảm giác trong phạm vi, hắn có thể cảm ứng được đồ vật càng phát rõ ràng. Cẩn thận, đương nhiên, dạng này rõ ràng cùng cẩn thận, còn không đạt được liền đối phương ba lô bên trong vật phẩm đều có thể phân biệt trình độ. Cho nên, Tần Nhiên vẫn như cũ mang theo cẩn thận hướng đi đối phương. Hắn cũng không muốn cống ngầm bên trong lật thuyền. Viêm chi ác ma, Tần Nhiên không biết đối phương. Nhưng là đối phương lại nhận biết Tần Nhiên, cơ hồ là ở âm thanh ra miệng thời điểm, đối phương liền theo bản năng lui lại lấy. Ở cự đại thành thị bên trong, Tần Nhiên có thể nói là mấy tháng gần đây đến gió đầu thịnh nhất nhân vật, ẩn ẩn đã che giấu đã từng lão một nhóm người vật. Tân tiến nhập cự đại thành thị đám thái điểu, các người thâm niên, có lẽ không biết, quên lãng ẩn nấp lái buôn. Nhưng nhất định biết rõ hỏa diễm quân vương, viêm chi ác ma, hoàn toàn do từng đống thi hài lát thành tên chi đường. Đủ để cho bất luận kẻ nào mới thôi thất kinh, người trước mắt cũng không ngoại lệ. Đối phương muốn bắt con tin bên trong, có câu, có han các loại, cũng có gần đây bốc lên đầu ble, Gaelic, thậm chí còn có quái gở người, Levin, luyện kim sư, Flemo, cùng mục tiêu tốt nhất có trời bằng vung. Nhưng là tuyệt đối không bao gồm 2567. Trên thực tế, 2567 cái tên này, một mực bị đối phương xem như không thể trêu chọc tồn tại. Cũng bởi vì cái này tên, đối phương mới có được càng nhiều trả thù lao. Bất quá, cái này cũng không trở ngại đối phương lựa chọn. Chạy trốn, không sai, đúng vậy chạy trốn, khi nhìn đến Tần Nhiên về sau. Đối phương liền có tính toán như vậy, làm nhanh nhẹn nhập giai người. Đối phương luôn luôn đối với mình tốc độ có lòng tin tuyệt đối. Ở sơ kỳ kéo ra khoảng cách nhất định về sau, nhất định có thể thoát đi. Nhưng lại tại đối phương xoay người khoảnh khắc, một đạo hàn mang liền từ đối phương chỗ bóng tối bên trong bay ra. Thứ gì? Đối mặt với bồ công anh chi đâm xuyên đột tập, thân là nhập giai người đối phương biểu hiện ra vốn có thực lực. Tiến lên bước chân dừng lại, thân thể nhất chuyển, liền hoàn toàn tránh đi bồ công anh chi đâm xuyên tập kích. Đáng tiếc là, cũng vẻn vẹn tránh đi bồ công anh chi đâm xuyên tập kích. Theo sát phía sau bàn tay, đối phương lại là thế nào cũng vô pháp tránh đi. Tần Nhiên bắt lấy đối phương tóc trên trán, hướng phía dưới kéo một cái về sau. Trở về bồ công anh chi đâm xuyên lướt qua đối phương lộ ra cái cổ. Đối với thời gian dài cùng bồ công anh chi đâm xuyên phối hợp Tần Nhiên tới nói, dạng này phối hợp đơn giản thông thạo. Phốc, máu tươi phun tán bên trong, đối phương đầu lâu còn tại Tần Nhiên trong tay, thân thể thì chậm rãi ngã sấp xuống. Kích giết người chơi Jerry, phán định chủ động xuất kích, thuộc về tàn khốc kích giết. Ngươi lấy được đối phương còn lại toàn bộ điểm tích lũy điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có 2.000 điểm tích lũy, 5 điểm kỹ năng. Ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa. Ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Tàn khốc kích giết 186. Ở hệ thống phán định xuất hiện thời điểm, đối phương thi thể biến thành bạch quang, liên đới lấy phun tán máu tươi cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một bóng người lại xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng. Phong thu tử quán trước cửa. Ngươi đúng vậy cái kia nữ nhân át chủ bài sao? Không đáng chú ý. Thật không đáng chú ý a. Một cái vóc người không gọi được cao lớn, nhưng khí tức lại cực kỳ hung hãn. Nam tử nhìn lấy xoay người Tần Nhiên, chậm rãi mở miệng, vừa nói đối phương còn một bên cảm thán giống như đong đưa đầu. Theo đối phương đầu lâu lay động, treo ở đối phương trên thân thể trường kiếm, đoản kiếm, dao găm, loan đao, song đầu kiếm, phi đao, phi tiêu các loại từng chuôi vũ khí phát ra thanh thúy tiếng va đập, còn như chuông gió leng keng, nhưng lại có càng nhiều ngay ngắn nghiêm nghị. Bacro, Tần Nhiên xác nhận lấy hỏi một câu. Chạy đi, thừa dịp ta còn không có tính toán giết ngươi thời điểm. Bất quá, còn lại mấy tên còn thủ ở chung quanh, bọn hắn có thể hay không truy giết ngươi, liền không biết nói. Đối phương phát ra trận trận cười lạnh, thậm chí Tần Nhiên có thể phát giác được sức chú ý của đối phương vẫn là thả tại sau lưng Phong Thu Tửu Quán trên cửa. Hiển nhiên đối phương chú ý vẫn là Rachel, về phần hắn cũng không ở đối phương chú ý trong phạm vi. Tuy nhiên hắn có làm cho người líu lưỡi chiến tích, nhưng là mỗi một cái có thể ở cự đại thành thị bên trong lan lộn nổi danh âm thanh người chơi, cái nào không phải như thế? Nhất là từng tại ma nữ chi loạn thời đại sinh động lấy, lại có được danh tiếng lại sống sót các người chơi. Bọn hắn mặt đối với người chơi khác lúc, tựa hồ trời vốn liền có được một loại cảm giác ưu việt. Cho rằng sau nhập các người chơi liền là một đám không có trải qua gió mưa chim non. Dù cho nó bên trong xuất hiện mới nhập giai người cũng giống như vậy. Đối với nhóm này người chơi, Tần Nhiên tâm bên trong tràn đầy cảm tạ. Ngoại trừ chết đi địch nhân bên ngoài, còn có cái gì là so gặp được một cái khinh thường địch nhân của ngươi càng thêm chuyện may mắn sao? Đặc biệt là đối phương còn giá trị con người không ít. Cường đạo Bacro luôn luôn lấy tham lam chứ danh. Đối phương tứ vô kỵ đạn cướp đoạt, xâm chiếm lấy các người chơi điểm tích lũy, điểm kỹ năng cùng đạo cụ, mà cự đại thành thị quy tắc, làm cho đối phương như cá gặp nước. Nếu như không là đụng phải Rachel, đối phương chắc hẳn sẽ có được càng lớn danh tiếng cùng tài sản. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên không khỏi thở dài. Danh tiếng, Tần Nhiên không quan tâm. Đối phương sử dụng đạo cụ, Tần Nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, Tần Nhiên ánh mắt bên trong nhiều hơn từng tia nóng rực. Nhìn một chút đối phương trên người vũ khí đi. Mười mấy món vũ khí bên trong, một chút nhìn sang, chí ít đều là hy hữu cấp bậc, truyền thuyết cũng không hiếm thấy. Mà lại, còn có một món đồ như vậy, hẳn là nhập giai phẩm chất, bảo khố, di động bảo khố. Trước tiên, Tần Nhiên đưa cho đối phương mới đánh giá. Đồng thời, trong mắt nóng rực càng phát nhiệt liệt, liền xem như cảm giác không nhạy cảm người đối mặt với Tần Nhiên thời khắc này nóng rực, đều sẽ tâm sinh không thoải mái. Huống chi là Bacro cái này loại thiên tuyển giả. Mà lại, đối với dạng này nóng rực, Bacro quá quen thuộc, mỗi khi hắn nhìn thấy cái gì muốn đồ vật lúc, hắn đều sẽ có tương tự ánh mắt, đạt được nó, có được nó, chiếm hữu nó. Thanh âm như vậy, không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Đáng tiếc là, ở liên bang bên trong, hắn không có cách nào quán triệt ý nghĩ như vậy. Nhưng ở cự đại thành thị bên trong, hắn một mực đang tuân theo lấy bản tính. Cảm giác như vậy, quá tuyệt vời. Hắn sớm đã quên hết tất cả. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ đối với có được đồng dạng cùng loại ánh mắt nhân tâm có. Nhân từ, tương phản, gặp đến bất kỳ một cái nào dạng này người, hắn đều sẽ làm cho đối phương chết không yên lành. Đồng tính chỏi nhau, nói theo một ý nghĩa nào đó, thích hợp với tuyệt đại đa số tình huống. Ánh mắt của ngươi quá làm cho ta chán ghét đến ta hận không giết được ngươi. Đối phương nói như vậy, cũng là như thế này làm lấy. Một cỗ lớn lao trói buộc chi lực, bỗng dưng xuất hiện ở Tần Nhiên trên thân, để Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện lực lượng cùng tinh thần phán định. Cái trước phán định chưa thông qua, cái sau phán định tùy tiện thông qua. Tần Nhiên chỉ cần lắc một chút bả vai liền có thể thoát khốn mà thành. Nhưng là hắn lại không nhúc nhích nhìn lấy treo ở trên người đối phương vũ khí giống như từng cây bay vụt mà ra mũi tên, bay đến trước mặt mình, đem mình bao quanh quay chung quanh, cảm thụ được những thứ này vũ khí sắc bén. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, nhìn thẳng đối phương. Bác Rô Hào không tránh né nhìn lại lấy Tần Nhiên. Sau đó, đối phương trêu tức nói rằng, không, ngươi là một cái không tệ thẻ đánh bạc. Ta phải dùng ngươi kêu thảm, đến để cái kia khốn nạn nữ nhân đi ra. Theo lời nói của đối phương, những thứ này vũ khí càng phát gần sát Tần Nhiên, nhưng lại phần lớn nhao nhao tránh đi chí mạng vị trí. Chỉ có mấy chuôi vũ khí nhắm ngay Tần Nhiên yếu hại. Sau đó Bạc Rô phát ra ác liệt tiếng cười. Ta lần nữa thay đổi chủ ý. Ta muốn tự tay để ngươi phát ra tiếng kêu thảm. Đối mặt với thúc thủ chịu trói Tần Nhiên, Bạc Rô khoát tay đem một thanh bay lên trường kiếm cầm ở tay bên trong. Cứ như vậy xông về Tần Nhiên, nhưng phi thường ẩn nấp. Bạc Rô một cái tay khác bên trong xuất hiện nhưng một cái hình thoi bảo thạch. Xem thường Tần Nhiên, đây là sự thật, ở đối phương mắt bên trong một cái chưa bao giờ trải qua hoảng sợ gà mờ. Làm sao có thể được xưng là quân vương? Ác ma, thật sự là quá buồn cười. Nhưng là cái này cũng không đại biểu đối phương liền sẽ không đề phòng đám thái điểu này thủ đoạn. Nên biết rõ thiên tuyển giả cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Quỷ dị cùng cường đại, mới là thiên tuyển giả, lúc đầu mặt ánh mắt. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, nhược điểm cũng là vô cùng rõ ràng. Chỉ cần tìm đúng nhược điểm, hết thảy đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay bắt đầu. Cho nên, ở phát động xung phong thời điểm, Bạc Rô đem vượt qua chín thành chú ý lực đặt ở sau lưng tử quán nhỏ trên cửa. Bởi vì, hắn tin tưởng trong tay bảo thạch đủ để chống cự bất luận cái gì không bằng hắn người. Mà lại, còn tại não hải bên trong tưởng tượng lấy Tần Nhiên đối mặt tràn trề khó cản, hạn chế, lúc bất lực. Cùng kinh hoàng, tốt nhất là lại xuất hiện một hai tiếng thét lên. Như thế liền hoàn mỹ nhất. Hắn biết rõ lấy cái kia nữ nhân tính cách, sẽ không thấy chết không cứu. Đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng khiến Bạc Rô thất vọng là, hắn đều vọt tới Tần Nhiên trước mặt. Trường kiếm lập tức liền muốn đâm bên trong Tần Nhiên. Tử quán nhỏ cửa vẫn là không có động tĩnh gì. Xem ra ngươi không có cái kia coi trời bằng vung trọng yếu a. Bất quá, đều như thế, chỉ cần phát ra tiếng kêu thảm thiết, nàng còn có thể, cái này sao có thể? Bạc Rô miệng thảo luận lấy tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền xuất hiện. Đáng tiếc là, tiếng kêu thảm thiết là xuất từ miệng của hắn bên trong. Xen lẫn cái kia không thể tin lời nói. Bạc Rô cúi đầu, nhìn lấy bóp ở trong tay hình thoi bảo thạch bên trên xuất hiện vô số giống như mạng nhện rạn nứt. Đường vân, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Sau đó, bảo thạch vỡ vụn, liền đới lấy cùng nhau vỡ vụn còn có Bạc Rô đầu lâu. Vây quanh Tần Nhiên vũ khí nhao nhao rơi xuống đất. Tần Nhiên thì bước chân hơi chuyển. Cùng cỗ kia thi thể không đầu gặp thoáng qua. Vẫn từ nó té xuống đất. Quẳng ở thi thể trên đất hóa quang mà đi. Một đám vũ khí cũng toàn đều biến mất. Nhưng Tần Nhiên ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn cảm nhận được từng tia rung động. Từng tia thuộc về tham lam, rung động. Dạng này rung động là xa lạ. Là ở tinh thần thuộc tính đạt tới năm trước. Là vô luận như thế nào cũng vô pháp phát hiện. Nhưng khi tinh thần thuộc tính đạt đến năm về sau, liền trở nên rất nhẹ nhàng. Ở cái kia dường như mộng cảnh bên trong, rõ ràng mắt thấy, ngạo mạn, lười biếng, bạo thực phá, vách tường, mà ra tình hình. Tần Nhiên tâm bên trong đối với không giống bình thường ba cái. Liền có mấy phần suy đoán, đồng thời, cũng đối còn lại, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ, sắc. Muốn, có chỗ chờ mong bắt đầu. Đồng thời, vì thế Tần Nhiên chế định một cái bước đầu kế hoạch. Nhưng giờ phút này, tham lam, rung động, lại làm cho Tần Nhiên có càng nhiều ý nghĩ. Có lẽ, sẽ so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bổ sung kế hoạch Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía đường phố đạo tận đầu. Mấy đạo khí tức nhanh chóng ẩn nấp, biến mất, Bạc Rô chết, hù dọa những thứ này vốn là trốn đi đến như là lão thử như vậy ra hòa. Tần Nhiên nhướng mày. Ở hắn tiếp nhận tử quán lão bản nương ủy thác lúc, những người này liền trở thành hắn chiến lợi phẩm. Nhưng tham lam, rung động, lại làm rối loạn cái này kế hoạch. Bất quá, coi như một lần nữa, Tần Nhiên vẫn như cũ chọn phát hiện cái này một tia rung động. Trước đó mộng cảnh, để vốn là đối tự thân nhận biết rõ ràng Tần Nhiên có càng sâu nhận biết. Hạch tâm, hết thảy lấy hạch tâm lực lượng làm chủ. Chỉ có hạch tâm lực lượng tồn tại, mới là lực lượng cội nguồn. Mà còn lại cái khác, đều là vì hạch tâm lực lượng phục vụ. Đương nhiên, còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Ở Bacro trên thân, thu được viễn siêu tưởng tượng thu hoạch ngươi đánh chết người chơi Bacro. Phán định vì tự vệ phản kích, thuộc về vinh dự kích giết. Ngươi lấy được đối phương còn lại toàn bộ điểm tích lũy điểm kỹ năng. Đối phương tổng cộng có điểm kỹ năng ngươi lấy được đối phương gian phòng chìa khóa. Ngươi lấy được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự kích giết. 118. Viễn siêu tưởng tượng thu hoạch. Khiến cho Tần Nhiên nhếch miệng lên. Khi nhìn đến Bacro thời điểm, Tần Nhiên liền biết rõ nhất định sẽ là một lần bội thu. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới dạng này bội thu sẽ so với trong tưởng tượng còn muốn phong phú một số. Ở cự đại thành thị bên trong, liền xem như nhập giai người, cũng rất ít sẽ ở trên người cất giữ đại lượng điểm tích lũy. Điểm kỹ năng, dù sao, điểm tích lũy, điểm kỹ năng đại biểu cho đúng vậy thực lực. Mà lại, so với trang bị, đạo cụ, dùng điểm tích lũy, điểm kỹ năng đổi lấy kỹ năng muốn càng thêm đáng tin. Là vì cái nào đó kỹ năng tăng lên góp nhặt, hay là vì mua gì? Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên không biết rõ Bacro tại sao phải góp nhặt nhiều như vậy điểm tích lũy. Điểm kỹ năng mà không phải đổi thành tương ứng kỹ năng. Hoặc là dứt khoát mua sắm trang bị, đạo cụ, khả năng như vậy tính thật sự là nhiều lắm. Liền xem như Tần Nhiên cũng vô pháp tìm tới khả năng nhất cái kia. Mà lại, cũng không cần tốn hao nhiều như vậy tinh lực. Hắn chỉ cần phải biết. Những thứ này điểm tích lũy, điểm kỹ năng, bao quát Bacro trang bị, đạo cụ đều là của hắn rồi. Tần Nhiên cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn đi Bacro gian phòng bên trong nhìn một chút. Đối phương sẽ để lại cho hắn dạng gì chiến lợi phẩm. Nhưng hắn không có quên một món khác chuyện trọng yếu từ quán lão bản nương đáp ứng trả thù lao. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.